Đỉnh cao phú quý, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 536 bên trong đó là vợ của tôi. Vẻ mặt Trình Uyên thay đổi, giọng cô dần trở nên lạnh lùng. Ai biết, tên vệ sĩ cổ quái cười khinh thường nói. Thì sao, ông chủ của chúng tôi mời vợ anh đi ăn tối, đó là vinh hạnh của vợ anh. Người vệ sĩ khác có khuôn mặt mũi dày cũng cười tâu tét nói. Nói rõ ràng với anh đi. Cho dù sếp của chúng tôi có quan tâm đến vợ anh thì đó cũng là một vinh dự cho đứa trẻ của anh. Vệ sĩ cổ quái ngoẹo cổ đi tới trước mặt Trình Uyên, vươn tay vỗ nhẹ lên má Trình Uyên. Cậu nhóc, làm quen đi, đừng quấy rầy ông chủ của chúng ta đang ăn cơm, nếu không. Thái độ của hai người vô cùng kiêu ngạo. Trình Uyên bị sốc, khi ở trên thuyền, anh vẫn có ấn tượng tốt với Lý Nham, nhưng bây giờ anh phải xác định lại bối cảnh cá nhân của Lý Nham. Hai vệ sĩ thật kiêu ngạo nói ra những lời nhận xét vô lý như vậy. Ăn với vợ của người khác mà không để họ làm phiền bạn. Bắn, Trình Uyên nắm lấy bàn tay vừa tát vào má anh, nheo mắt lạnh giọng hỏi. Anh có biết tát vào mặt em là như thế nào không? Ừ, ta còn chưa thuyết phục ngươi muốn lão tử đưa ngươi đi. Cồn cồn bị hắn nắm lấy tay phải, hắn sửng sốt liền chế nhạo giơ tay trái tát vào mặt Trình Uyên. Lần nữa, bùm, Trình Uyên thúc cùi trỏ thẳng vào mặt anh. Anh ngoẹo cổ qua lại mấy bước để ổn định dáng người. Nhìn thấy điều này, Su Hon không thể không nói, một cú lao tới chỗ Trình Uyên và đập vào trán anh ta một cú đấm. Trình Uyên hơi nghiêng đầu, tránh cú đấm, dùng hai tay nắm lấy cổ tay đối phương. Đúng lúc này, tên vệ sĩ cổ quái cũng xông lên đá vào ngực Trình Uyên. Kỹ năng của hai vệ sĩ này khiến Trình Uyên ngạc nhiên. Anh ta chắc chắn không sợ độc thân, nhưng hai người hợp lực lại khiến Trình Uyên cảm thấy yếu đuối. Hơn nữa, sức mạnh của bàn chân chẹo đầu gối quá mạnh, cho dù thân thể Trình Uyên có khả năng chống đỡ nhiều hơn, sau khi đánh vào bàn chân này, anh ta cảm thấy máu trào ra. Tuy nhiên, anh chưa kịp suy nghĩ thì bị người đánh giày đá xéo vào mặt, vào trán anh. Trình Uyên nắm lấy mắt cá chân của anh ta và sẵn sàng chấp nhận một cú đấm từ chiếc cổ vẹo vào ngực anh ta, vặn nó một cách đột ngột. Rắc rắc, a, có một tiếng kêu thảm thiết từ khuôn mặt của người đánh giày. Đây là một phong cách chiến đấu, khi sức mạnh của cả hai bên tương đương nhau, tùy thuộc vào kẻ tàn nhẫn. Trình Uyên ngoáy cổ hai lần, và choáng váng đến gãy mắt cá chân của người mặt dày. Khuôn mặt của Su Hon ngay lập tức mất đi sức chiến đấu. Cóc cổ giật mình, lại lao lên, giáng thêm một cú đấm vào ngực Trình Uyên. Trình Uyên thẩm nhận được cú đấm này, sau đó dùng hai tay đập mạnh vào cổ tay và vặn ngược lại. Ngửa cổ xoay người về phía sau, Trình Uyên cúi đầu tránh anh, sau đó duỗi tay kẹp cổ anh. Một, máy chém, được hình thành theo cách này. Bạn biết đấy, trong giao tranh tự do, máy chém là một chiêu thức khóa rất nguy hiểm, một khi đã hình thành thì đối thủ gần như không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin sự thương xót. Cồn cồn vô cớ vỗ vào cánh tay Trình Uyên, còn Trình Uyên thì mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Anh không nên gọi em. Đây là ánh sáng ban ngày, mặc dù nhà hàng phương Tây chật cứng, nhưng có rất nhiều người đi bộ qua lại trong khu vực trung tâm thành phố. Vì vậy, rất nhiều người đã tụ tập xung quanh. Dừng lại, nó sẽ giết cậu. Su Hon không quan tâm đến cơn đau sắp gãy chân, thấy cái cổ vẹo vọ bị Trình Uyên dùng cách này khống chế, Trình Uyên cũng không có ý dừng lại, liền vội vàng gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên lạnh lùng nói. Nếu cô dám đánh vợ tôi, cô nên có ý thức không sợ chết. Khuôn mặt của Su Hon chết lặng và sắc mặt tái nhợt. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết hai người bọn họ đã khiêu khích thần dịch đáng sợ như vậy. Người vệ sĩ cổ quái dần dần mất đi sức phản kháng. Trình Uyên buông tay, cơ thể gục xuống đất, ngạt ngạt và bất tỉnh. Trình Uyên phớt lờ họ và bình tĩnh bước vào nhà hàng phương Tây. Vừa mới bước vào, pắp, Trình Uyên phun ra máu và bất ngờ quỳ trên mặt đất bằng một chân. Hai con người này không phải hạng xoàng, hai cú đấm đá ngoẹo cổ đều trúng ngực, Trình Uyên vất vả hạ gục họ với lối chơi ăn thua không kém mà còn bị thương nặng. Có một sự thăng trầm trong lồng ngực của anh ta. Người phục vụ đi qua vội vàng đến và hỏi. Thưa ngài, ngài có sao không? Sau khi lau vết máu trên khóe miệng, Trình Uyên hít một hơi, sau đó khó khăn đứng dậy lắc đầu. Tôi không sao, nói xong bước lên lầu 2. Trên tầng 2, Trình Uyên nhìn thấy Lý Nham và Bạch An Tương đang ngồi ở bong bên trong. Hai người chạm ly rượu đỏ, nói cười rôm rả. Nhìn thấy cảnh này, Trình Uyên cảm thấy ghen tị và sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Đi về phía hai người với vẻ mặt bình thản. Có một vệ sĩ đứng cách hai người họ không xa, thấy Trình Uyên đến gần, vệ sĩ này cảnh giác đưa tay ra ngăn cản. Trình Uyên không nói nhảm, nắm lấy tay vệ sĩ là phản ứng dữ dội. Tên vệ sĩ không ngờ Trình Uyên ra tay đột ngột, đột nhiên bị văng ra ngoài, nhưng cũng không tệ chút nào, quay đầu lên trời, đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng ngay khi anh vừa đứng yên, Trình Uyên đã quay lại và đá thẳng vào ngực anh. Vệ sĩ, rầm rầm, liên tiếp lùi lại mấy bước. Tôi phải nói rằng thể chất của vệ sĩ tương tự như của Trình Uyên, người có khả năng chống đánh đập hơn. Ngoài việc khiến anh phải lùi lại vài bước, cú đá của Trình Uyên gần như không bị ảnh hưởng. Tận dụng khoảng trống này, Trình Uyên đi thẳng đến chỗ Lý Nham và Bạch An Tương. Việc anh ta đánh nhau với vệ sĩ chỉ là chuyện tức thì, sau khi Lý Nham nhìn thấy, nét mặt anh ta thay đổi, nhanh chóng đứng dậy thì Trình Uyên đã đến trước mặt anh ta. Bùm, vô nghĩa, Trình Uyên vừa tung tăng vừa đá Lý Nham trở lại bong. Bạn đang làm gì đấy? Vốn dĩ anh muốn làm gì đó, nhưng đúng lúc này, Bạch An Tương đã ngăn anh lại. Bạch An Tương mở rộng vòng tay, che chở trước mặt Lý Nham, tức giận hỏi Trình Uyên. Trình Uyên, anh muốn làm gì? Trình Uyên sững sờ trước câu hỏi của Bạch An Tương. Vâng, tôi muốn làm gì? Nhìn thấy Bạch An Tương đã an toàn, Trình Uyên cuối cùng cũng có thể đặt đồ ăn nhẹ xuống, anh thở ra một hơi, cười nhẹ rồi nói với Bạch An Tương. Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em. Người vệ sĩ lại vội vàng chạy tới, và Lý Nham nhanh chóng vẫy tay với anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng nhúc nhích. Mọi chuyện cứ như vậy xảy ra. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Bạch An Tương mặt lạnh lùng nói. Được rồi, về nhà rồi nói. Trình Uyên cười nhẹ, nói xong, anh nắm lấy tay Bạch An Tương. Bạch An Tương lắc đầu, hất tay Trình Uyên ra, nhàn nhạt nói. Ly hôn đi, hãy ly hôn. Trình Uyên lúc đó đã rất choáng váng. Đây là lần đầu tiên Bạch An Tương đích thân nói với anh rằng họ sẽ ly hôn với anh kể từ khi họ kết hôn. Trình Uyên lắc đầu. Không, tôi không có bàn bạc với anh, chỉ nói cho anh biết, sau đó tôi sẽ nhờ luật sư nói chuyện với anh. Sau khi nói xong, Bạch An Tương nắm lấy túi sách của mình và bỏ đi mà không quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc cô và Trình Uyên đi qua nhà, Trình Uyên cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Cách chương.